Quỷ nhập mộng lúc nửa đêm, chương 30, để lộ manh mối một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào buổi sáng Hà Tâm Mỹ mệt mỏi ngồi bên cạnh Lữ Thanh, xem ra tối qua cô cũng ngủ không ngon. Cũng chẳng trách, nếu đổi lại là bất cứ ai phải ở lại căn phòng có người chết, từng bị dọa ma như thế thì cũng sẽ sợ hãi cả đêm thôi. Huống hồ còn phải đề phòng quỷ hồn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Những người khác cũng giống vậy. Tất cả mọi người đã đến đông đủ cả chưa? Lữ Thanh lên tiếng, anh Thanh, hai cậu Trạch Nam phòng 602 không đến. Có ai nhìn thấy hai người bọn họ không? Tô Bạch ở kế bên phòng họ trả lời, tối qua sau khi họ lên tầng 9 thì không về phòng nữa. Cửa phòng vẫn luôn đóng chặt, Trương Hàm nghe hết câu cũng gật gù đồng ý. Tối qua tôi thức trắng cả đêm, không nghe thấy động tĩnh gì ở phòng bên cạnh cả. Từ Chân nhíu mày, thở dài nhìn Lữ Thanh. Cả hai đều im lặng. Anh Thanh này, có phải họ đã bị quỷ giết rồi không? Lưu Mộng Tuyết Lý nhí hỏi. Trong một thoáng, mọi người hiểu ra cái chết của hai người họ đại biểu cho điều gì. Đường sống được Lữ Thanh thăm dò ra chẳng có tác dụng gì cả. Lúc này Lữ Thanh cảm giác đầu mình đau tưởng như nứt ra. Tại sao chứ? Nước và vòng tay không phải đường sống ư? Dựa vào tình huống của mấy người đã mất trong ngày đầu tiên và đủ loại manh mối, chắc hẳn suy luận của mình phải đúng chứ. Tại sao Lưu Hạo và Ngô Quỳnh vẫn chết? Hắn ngẩng đầu nhìn mấy người ngồi trước mắt, rốt cuộc là ai? Ai mới là lệ quỷ đang ngụy trang đây? Tối qua chết ba người, lần lượt là Mã Cần, Lưu Hạo và Ngô Quỳnh. A Khải đột nhiên lên tiếng, tôi nghĩ hẳn là do Mã Cần vào phòng trước nên bị lệ quỷ giết, bởi vì ông ta đã kích hoạt đường chết. Tuy nhiên Lưu Hạo và Ngô Quỳnh không đeo vòng tay, tại sao họ vẫn bị lệ quỷ giết? Có lẽ lệ quỷ thích giết ai thì giết thôi, còn đường sống kia chỉ là để lừa chúng ta. Tôn Tư đưa ra ý kiến của mình. Không đúng, nếu theo cách nói của cậu thì nó hoàn toàn có thể giết hết tất cả chúng ta cùng một lúc. Mình và Chu Oánh sẽ không thể thoát khỏi tay nó. Tô Bạch phản bác, đúng vậy, tôi cũng đã nhìn thấy nó. Sau khi nó giết Mã Cần, tôi đã trốn thoát được. Nếu quả thật là lợi hại như cậu nói thì tôi đã mỏm củ tỏi từ lâu rồi. Trương Hàm cũng đồng ý với Tô Bạch. Đúng vậy, nếu quỷ hồn lợi hại như thế, tại sao vẫn để các du khách ba lần bốn lượt thoát khỏi tay nó? Đợi đã, hình như tôi hiểu ra gì đó rồi. Một linh cảm chợt lóe lên trong đầu Lữ Thanh, cảnh tượng hôm qua như một bộ phim được tua ngược. Hóa ra là vậy, nhiệm vụ lần này đúng là quá nham hiểm. Cậu có phát hiện gì mới à? Nhìn thấy Lữ Thanh mỉm cười như thế, Từ Chân lại tin tưởng một cách kỳ lạ, Lữ Thanh thật sự đã phát hiện ra đường sống. Lữ Thanh lạnh lùng quét mắt qua mọi người, nói, trước đây để không khiến mọi người bị hoang mang nên chúng tôi đã giấu giếm một chuyện. Anh Thanh, chẳng lẽ anh định nói cho bọn họ, thật ra ngay từ đầu, đã có một con lệ quỷ ẩn mình trong đoàn du khách. Lời vừa dứt đã dấy lên ngàn con sóng vỗ, của nhiên mọi người đều bùng nổ theo dự đoán. Anh nói xạo đúng không? Anh nói trong số những người có mặt ở đây có một người là quỷ ư? Lưu Mộng Tuyết căng thẳng đến suýt bật khóc. Chu Ánh cũng cảm thấy không thể tin nổi. Lệ quỷ ngụy trang thành du khách. Không thể nào, trước giờ Hà Tâm Mỹ đều đứng về phía Lữ Thanh. Điều hắn vừa nói khiến cô cảm thấy qua đỗi kinh hoàng. Đến khi lấy lại tinh thần thì cũng bất giác quan sát những người xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Phong và Tôn Tư cũng kinh ngạc không thôi. Vô thức nhảy dựng sang một bên hòng tránh xa những người khác. Ba người đàn ông Trương Lực, Triệu Nam và Tô Bạch có vẻ khá bình tĩnh. Trương Hàm trao mày như có điều suy nghĩ. Sau khi quan sát hết phản ứng của mọi người, Lữ Thanh mới nói tiếp. Không chỉ như thế, mà trong khách sạn này vẫn còn một con quỷ khác nữa. Nói cách khác, vẫn luôn có hai con quỷ thay phiên giết du khách. Cái gì, Từ Chân và A Khải cũng bị những lời hắn nói làm cho giật nảy mình. Lữ Thanh vẫn bình tĩnh như thường, đứng dậy rồi đi tới trước mặt mọi người và giải thích. Trong những người sống sót sau chuyện kinh dị vào lần đầu có tôi, A Khải, Từ Chân và Hà Tâm Mỹ. Chúng tôi nhìn thấy thi thể của Khương Bình ở phòng 605, ngay sau đó lập tức bị truy sát. Khi chúng tôi chạy trốn đến tầng 2 thì không thấy thi thể đâu nữa. Lần thứ hai là Tô Bạch và Chu Ánh gặp nữ quỷ ở phòng 604, cũng thành công thoát khỏi hiện trường. Cuối cùng là Trương Hàm, sau khi tận mắt nhìn thấy Mã Cần bị giết ở phòng 601 thì cũng trốn được ra khỏi phòng. Mọi người đã để ý đến chưa? Những người sống sót của ba lần có gì giống nhau? Cách chương.